Kế hoạch trăm năm dụ dỗ ông xã vào trong. Chương 23 giờ 23, sự thật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi ra thì mới biết. Trước kia Trình Vãn Trung trước khi đến Minh Thành thì ông ấy là một cảnh sát đặc nhiệm tại Quan Thành. Nhưng vì Tạ Oanh nên ông ấy đã xin từ chức và cùng vợ chuyển đến Minh Thành mở tiệm mì. Trước kia Mộ Cẩn Y là con gái của Mộ Thiên và Đồng Cẩn Nhiên từng bị người xấu bắt cóc. Trình Vãn Trung đã không ngần ngại mà xông pha đơn thân độc mã. Mạo hiểm cả tính mạng để cứu cô bé. Lúc đó Mộ Thiên còn rất sợ kẻ xấu sẽ làm hại đến con gái mình. Nhưng cũng may là ông ấy đã nhanh tay. Cũng vì lẽ đó mà Mộ Thiên xem như là mang ơn của Trình Vãn Trung. Hứa rằng sau này nếu ông ấy cần giúp đỡ thì Mộ gia sẽ sẵn lòng hết mình. Đây thật sự rất ngỡ ngàng. Trình Úy và Trình Mộc Cát không thể tưởng tượng được người cha nuôi chỉ biết cắm đầu vào bếp lại là cảnh sát đặc nhiệm tại Quan Thành. Phải nói là ở Quan Thành sầm uất hơn Minh Thành rất nhiều. Giới thượng lưu cũng rất giàu có nên nhiều người hay có thói quen sẽ thuê cả vệ sĩ để bảo vệ mình hoặc tài sản. Để trở thành một cảnh sát đã khó. Lần này còn là một cảnh sát đặc nhiệm. Cấp bậc rất cao chỉ được trọng dụng vào những việc lớn của đất nước. Cảnh sát đặc nhiệm hay cảnh sát hình sự đặc nhiệm là một lực lượng cảnh sát đặc biệt hoặc một bộ phận trong lực lượng cảnh sát thực thi những nhiệm vụ đặc biệt, phức tạp có độ khó hoặc những chuyên án mang tính chất nghiêm trọng, nguy hiểm có phạm vi ảnh hưởng lớn, hoặc các nhiệm vụ như tuần tra, bắt cướp. Thuật ngữ cảnh sát đặc nhiệm không quy định cụ thể, thống nhất, ví dụ như ở Việt Nam được hiểu là lực lượng cảnh sát theo chuyên án. Có chức năng tham gia những vụ án trọng điểm và trực thuộc Bộ Công an do Bộ Công an chỉ định thành lập để phá các chuyên án. Trong khi đó, ở khối thịnh vượng Trung Châu Âu và Hoa Kỳ thì cảnh sát đặc nhiệm hay cảnh sát đặc biệt thường được hiểu là những tình nguyện viên hoặc bán thời gian của một quốc gia hoặc địa phương trong lực lượng cảnh sát hoặc một người có liên quan trong thực thi pháp luật mà không phải là sĩ quan cảnh sát nhưng có một số các quyền hạn của một sĩ quan cảnh sát. Sau khi nhận tờ giấy từ cha nuôi, Trình Úy nhìn ông ấy với đôi mắt cảm kích. Mặc dù mục đích của anh là trả thù, nhưng anh sẽ dùng pháp luật để bắt Lương Lực Cường đền tội. Anh không phải kẻ lòng dạ nham hiểm như Lương Lực Cường, nên anh sẽ không dùng cách của ông ta để trả thù ông ta. Trước mắt thì cứ bắt đầu ở Trình Thị. Anh sẽ tự mình lấy lại tài sản của Trình gia, chính là tập đoàn Trịnh Thị. Riêng Trình Mộc Cát thì cô cũng muốn giúp đỡ anh, nhưng lại không biết nên làm gì. Từ sau khi cô hẹn hò với Đỗ Hoành Dương thì tình cảm anh em bạn bè của Đỗ Hoành Dương và Lương Mục Phàm đã có nhiều vết rạn nứt. Không chỉ vậy mà nhiều năm nay họ cũng hạn chế gặp mặt nhau. Nhưng để có được thông tin từ Lương Thị, thì lần này cô phải lợi dụng Hoành Dương rồi. Trình Úy thấy em gái có chút khổ sở liền đưa tay xoa xoa đầu. Dịu dàng nói, Tiểu Cát đừng lo, anh sẽ lo liệu mọi thứ, em chỉ cần sống vui vẻ là được rồi. Trong mắt Trình Úy thì Trình Mộc Cát chẳng phải là một cô thiếu nữ đã đủ tuổi trưởng thành. Trong mắt của anh ấy thì cô vẫn luôn là một đứa bé cần sống vui vui vẻ vẻ. Còn những chuyện như trả thù thì phải để thân làm anh trai như anh gánh vác. Trước mặt anh trai thì cô cũng vui vẻ gật đầu đồng ý với anh ấy. Nhưng ở sau lưng thì lại âm thầm lên kế hoạch yểm trợ của anh trai. Như từ đầu cô đã nói, dù là đang trả thù, nhưng cô muốn anh hai phải bình an. Cho dù anh chỉ chịu một chút thương tổn thì cô cũng không muốn. Còn về Đỗ Hoành Dương thì sau khi biết được tin chấn động bạn gái của mình, anh ấy còn tưởng cô chỉ là một cô gái bình thường nhưng sau khi nghe lén được cha mẹ nói chuyện với cô, thì anh đã biết bạn gái của mình không phải một người con gái bình thường. Thảo nào trước kia cô từng nói trọng trách trên vai của cô rất lớn. Hóa ra là trả thù. Mà đối tượng cô muốn trả thù không ai khác chính là gia đình của thằng bạn thân Lương gia. Cô muốn trả thù Lương gia và đòi lại công bằng cho Trình gia. Vậy thì kết luận cuối cùng là suy nghĩ của Lương Mục Phàm đã đúng. Trình Mộc Cát này chính là tiểu thư của Trình gia. Là vị hôn thê của Lương Mục Phàm. Từ khi biết hết sự thật thì lúc nào trong lòng của Đỗ Hoành Dương cũng nơm nớp lo sợ. Anh sợ rằng một ngày nào đó cô sẽ rời bỏ mình. Trình Mộc Cát cũng nhìn ra được sự lo lắng trong mắt của bạn trai của mình. Cô chỉ nhẹ nhàng nói. Hoành Dương, tin em một lần được không? Cách Trương.